Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 63, người đưa thư, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm sau, Yêu thơ lại một lần nữa được mời đến gặp Sơ Đân. Lần này tâm trạng hắn thấp thỏm hơn trước nhiều lần, có lẽ là do khi đã biết về thân phận thực sự của ông, một nhân vật đã tồn tại xuyên suốt lịch sử của Trung Địa, trải qua cả cuộc chiến thịnh nộ và vô vàn những cột mốc thời gian khác. Địa điểm gặp mặt thì vẫn như cũ, tại xưởng làm việc của ông. Thật vui cho một kẻ lữ hành như tôi có thể gặp mặt được ngài, Sơ Đần huyền thoại. Yêu thơ cúi thấp lưng mình xuống, tay phải để ngang ra. Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước cậu bỏ chạy khi gặp ta thì phải. Creedon vuốt râu đáp, yêu thơ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, một người sống lâu như vậy cũng biết nói đùa à, hay đây là mở đầu cho ác ý nào đó. Có thể là do trời khi đó qua tối, hơn nữa tôi không nghĩ mình có thể gặp được một nhân vật như ngài vào thời điểm đấy. Nghĩ ngợi trong một đến hai cái nháy mắt, yêu thơ khôn khéo lựa từ mà đáp lại. Sơ Đần khẽ cười không thành tiếng, ông nói ra một câu châm ngôn nào đấy của mình. Cuộc sống luôn chứa đầy những điều bí ẩn, kỳ diệu, và sự trùng hợp đến một cách ngẫu nhiên, yêu thơ không hiểu rõ cho lắm, song Sơ Đần như cảm ứng được nên đã giải thích, cho dù đã tồn tại qua nhiều thời đại khác nhau, nhưng ta vẫn luôn bất ngờ với những chuyện xảy ra ở hiện tại mà không dự đoán được. Yêu thơ gật đầu nhẹ, rồi muốn vào thẳng trọng tâm của cuộc nói chuyện nên hỏi. Xin hỏi, ngài gọi tôi là có chuyện gì sao? Ồ, thay vì trả lời, Sơ Đần tự nhiên thốt lên, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào ngực của yêu thơ. Hắn cũng cúi đầu xuống để nhìn, phát hiện chiếc nhẫn của Yuen đã bị lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Yuen đã đưa nó cho cậu. Sơ Đần chỉ tay hỏi, phải thưa ngài, yêu thơ hơi tò mò vì sao ông ấy lại thốt lên khi thấy nó nên tìm hiểu. Nó có lai lịch gì thưa ngài? Sơ Đần lắc đầu một chút rồi gật đầu. Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện đi. Không cần yêu thơ đồng ý, ngài đã cất bước di chuyển. Hắn nhanh chóng đi theo phía sau. Nhẫn Tyrius, đi được một đoạn Sơ Đần mới cất lời. Tyrius, theo phía sau, yêu thơ nghe được liền lặp lại từ đó. Phải, ngôn ngữ người nâu đo. Nó có nghĩa là gì thưa ngài? Tò mò hắn hỏi tiếp. Nghĩa là, mất gần đến cả tiếng đồng hồ, yêu thơ đã nghe được hoàn chỉnh về sự tồn tại của chiếc nhẫn. Thứ này từng là một trong những món bảo bối, bảo vật mà khi xưa Finner đã làm ra. Về Finner là ai, yêu thơ cũng chẳng biết, cũng may là Sơ Đần đã giải thích tường tận mọi thứ cho hắn nghe, thậm chí có cả sự ra đời của người eo. Trước sự tồn tại của mặt trời và mặt trăng, vào thời đại hai chiếc cây khổng lồ phát sáng, loài eo đã được thức tỉnh trong khu rừng Kaivinen và phát triển sinh sống ở đấy. Melkor, chúa tể bóng tối đầu tiên đã phát hiện ra những đứa con của Thượng Đế. Hắn ta đã sai khiến những linh hồn ác độc xấu xa tới để do thám và gây ra những nỗi ám ảnh kinh hoàng. Buộc tổ tiên người eo đã phải bỏ chạy, một số thì ngoan cường ở lại. Valar Orom là người đầu tiên phát hiện ra loài eo ở Trung Địa trong các Valar, ông đã đặt tên cho bọn họ là Elder, những đứa con của vì sao. Về sau ông đã quay trở về vùng đất bất tử để đưa tin cho Manwë. Sau đó dẫn đến cuộc chiến của Valinor và Chúa Tể Bóng Tối lần đầu tiên, cuối cùng họ đã chiến thắng nhanh chóng. Người eo được khuyên nhủ bởi Orom là hãy di cư tới vùng đất bất tử. Và họ đã chia thành ba đoàn khác nhau với mỗi thủ lĩnh khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trong ba đoàn được dẫn dắt bởi Five và đã đến thứ hai. Ở Valinor, Five trở thành vua của bọn họ, và họ cũng được gắn với cái tên là Noldor. Con trai của Five là Finner, ông ta là một người con cực kỳ xuất chúng, một thợ rèn, người chế tạo cực kỳ tài ba, học trò giỏi nhất của Valar Aule. Người đã chế tạo ra ba viên ngọc Silmaril. Sau khi nghe hết, yêu thơ hơi ngỡ ngàng. Chiếc nhẫn này là đại diện cho tình yêu của loài eo và bằng cách nào đó nó đã về đến tay Sơ Đần. Ông truyền cho Yuen và giờ thì đến tay hắn, biết người đối diện mình là một trong những chủ nhân của chiếc nhẫn. Yêu thơ lập tức giật nó ra khỏi sợi dây chỉ, đưa cho Sơ Đần nhưng ông không nhận lấy mà nói. Ta đã trao cho Yuen và Yuen trao cho cậu, từ nay nó là của cậu chứ không phải là của ta. Sơ Đần nghiêm mặt nhìn hắn nói, ông từ chối rất thẳng thừng. Nhưng, yêu thơ, cậu có tôn trọng Yuen không? Có, yêu thơ đáp lại nghe như muỗi kêu, vậy thì giữ chiếc nhẫn đi. Nói xong câu đó, Sơ Đần xoay người tiếp tục quan sát những người học trò đang làm việc. Yêu thơ cứ thế tiếp tục đi theo phía sau ông, nhìn những con thuyền này xem, chúng thật là tuyệt vời phải không? Không cần nghiêng đầu, ông ta vẫn mở miệng nói chuyện. Chúng là những tác phẩm hoàn mỹ. Cậu quá khen chúng rồi, một tác phẩm thì chẳng bao giờ là hoàn mỹ. Thuyền chắc thuyền đẹp, Nhưng nếu thiếu người vận hành thì nó vẫn mãi là một thứ vô dụng tồn tại mà không vì mục đích nào thì vô nghĩa hơn cả một cái cây bình thường. Nó chỉ hoàn mỹ khi có những người eo trên đó, tiến thẳng về thiên quốc Valinor, thực hiện một mục tiêu cao thượng. Dừng vài hơi, Sheldon bỗng than thở. Đáng tiếc, cháu gái ta sẽ không lên chúng. Sao, ta chưa đọc lá thư đó, nên cậu không cần phải lo. Nó là cháu ta tại sao lại không hiểu nó chứ? Nhưng quan trọng ở đây là, cậu, hoàng tử xứ Rohan sẽ làm gì sau khi đọc nó? Yeartha hoàn toàn im lặng, dừng bước chân mình lại. Mấy ngày hôm nay hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, mình sẽ làm gì? Tiếp tục giả vờ như chưa từng đọc đi thật xa rồi nàng sẽ tự quên mình. Nhưng Sheldon và trái tim đã nói, nàng sẽ thực hiện những gì nàng nói. Điều đó khiến Yeartha lâm vào một vòng tròn lẩn quẩn của tâm trí, không biết nên làm gì cả. Cậu vẫn chưa có đáp án đúng không? Cơ thể Yeartha tự động phản xạ gật đầu nhẹ. Vậy tại sao không làm một việc gì đó, để mình bình tĩnh lại như chuyển đồ giúp ta vậy? Chuyển đồ, một người đưa thư, thế nào nhận lời không? Sheldon nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, có vẻ ông đã có một kế hoạch nào đó chăng? Sự thật là Sheldon cũng chẳng có gì cả. Trong khi Yeartha đang suy tư về mối tình thì ông lao đầu truy tìm tất cả những dấu hiệu, những mẩu tin ngắn ngủn của các Valor. Từ sự chuyển biến của gió, các vì sao, rồi vận dụng hết thuật chiêm tinh của mình, ông phát hiện ở phương xa phía đông, sẽ là con đường mà ông cần hướng dẫn cậu ta đi. Yeartha ngây thơ không biết gì về mình đã tiến vào, chồng, của Sheldon và một số Valor phương xa. Hắn đơn thuần cảm thấy mình cũng nên thực hiện chuyến đi, khi đã bình tĩnh quay về đây cũng không sao nên gật đầu đồng ý, ba ngày sau cuộc trò chuyện. Yeartha rời khỏi Greyhaven, ngoài những hành trang bình thường, hắn còn mang theo một cái túi đựng hành lý màu nâu, được làm bằng da khá to lớn. Hắn thật sự rất hối hận vì đã đồng ý lời của Sheldon. Trong này ngoài lá thư của ông ta gửi đến Rivando, đến tận tay của lãnh chúa Elrond. Xin nhắc lại là đưa tận tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại là những lá thư của các người eo khác nhau, họ gửi cho các bạn bè quanh vùng phương Tây này, thấy thuận tiện nên nhờ Yeartha gửi dùm. Đáng lẽ ra mình nên từ chối, Yeartha cắn răng nói trong đầu, nhưng nghĩ lại dù sao chỉ là tiện đường thôi nên không sao cả. Biết đâu có gì đó hay ho trong các cuộc gặp gỡ thì sao nên đã bình tĩnh trở lại, nhiệt huyết như thường. Trước khi tới điểm giao thư đầu tiên, Yeartha nhìn lại bảng thuộc tính của mình. Tính danh Yeartha, huyết thống, Human, kỹ năng, kiếm thuật, LV4 tinh thông, 99, bắn cung, LV4 cao cấp, 99, chiến đấu tay không, LV4 tinh thông, 20, thiên phú, ngôn ngữ tinh thông. Khoảng thời gian từ khi tạm biệt tay địch đến giờ đã trôi qua khá lâu. Kiếm thuật của hắn vẫn được rèn luyện thường xuyên, cùng với đó là hấp thu tất cả những kiến thức của các chiến binh loài người khác nhau mà hắn gặp trên đường khiến nó đẩy cao đến 99. Đáng buồn đến mức đó là nó không thể tăng thêm được nữa. Như thiếu một yếu tố mấu chốt nào đó để thành LV5. Đó là những gì hắn phán đoán, nhưng hắn vẫn lo sợ nhất là LV4 đã mắc bảng thuộc tính, thế thì thôi rồi. Về công thuật thì tiến bộ không nhiều lắm, chỉ có chiến đấu tay không là vẫn đang giữ mức độ tăng chậm chậm. Ngoài ra là cơ thể hắn cũng đạt đến khoảng 1,8 lần người Rohan bình thường. Một bước tiến lớn trên con đường tăng sức chiến đấu. Nhìn bảng thuộc tính một vài giây, rồi Yeartha bắt đầu lên đường hành nghề người đưa thư. Một khoảng thời gian sau, Yeartha đang di chuyển trên cánh rừng nhỏ, mục tiêu của hắn là một ngôi nhà gỗ đâu đó nằm ở bờ rừng phía đông. Từ lúc rời khỏi Greyhaven đến bây giờ, hắn đã giao gần 1/3 số lượng thư từ trong túi, gặp gỡ nhiều người bạn của loài eo khác nhau. Trong đấy thậm chí có cả một ông già phàm trần tầm 60 tuổi. Thế là Yeartha cũng đã có các cuộc gặp gỡ rất là thú vị. Và có lần hắn cũng gặp lại người quen khi đang giao thư cho đối phương. Tay thương nhân bán bia ở Furlon. Bây giờ ông ta có cuộc sống rất khá giả, việc bán bia cho người lùn lần trước đã giúp ông giàu lên một cách nhanh chóng, nhưng đồng nghĩa khiến cho những thương nhân khác biết tin này. Thành ra tất cả ai có hàng trên tay đều chạy tới bán cho người lùn, khiến giá bia ở đó giảm xuống vài lần. Bất quá, ông ta nói là không lo, giờ ông sẽ đợi hàng ra và sẽ chuyển buôn tới Gondor. Ông còn kể về người bạn, bây giờ đã mở rộng xưởng gấp 3 lần, thế mà vẫn chưa đủ nguồn cung cấp nữa. Hai người họ nói chuyện với nhau gần cả một ngày trời rồi tạm biệt nhau. Cuộc sống là vậy, không bữa tiệc nào không tàn, không cuộc gặp gỡ nào là không kết thúc. Làm Yeartha không ngờ đến là nghề đưa thư lại có khá nhiều điều hay ho như vậy, được nghe những câu chuyện thú vị. Không kém gì với việc phiêu lưu mạo hiểm, dừng lại, khi sắp đến ngôi nhà nhỏ bé làm bằng gỗ, Yeartha nghe được tiếng vọng. rồi theo hướng ánh mắt mình nhìn, hắn phát hiện ở sau nhà có người đàn ông cởi trần to khỏe. Tay ông cầm lấy cây rìu, cùng với đó là những khúc gỗ nhỏ tròn bên cạnh. Dưới đất thì là những miếng gỗ đã bị xẻ đôi ra. Cậu là ai? Người đàn ông để hai tay đặt lên cắn, đứng thẳng người hỏi. Một người lữ hành, một học giả, một người đưa thư, Yêu Thơ nói đùa với ông ta, như những lần hắn thường làm khi gặp mọi người. Còn ông ta thì nhướng mày lên khi nhìn thấy thanh trường kiếm ẩn hiện bên trong chiếc áo choàng che người Yêu Thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đưa thư nào lại cầm kiếm chứ? Giọng ông lộ vẻ cảnh giác, tôi khác bọn họ, tôi còn là một người lữ hành. Vậy ai đưa thư cho tôi? Người đàn ông hỏi, một người eo tên Fion, Yêu Thơ nhanh chóng đáp lại. Người đàn ông kia nghe được cái tên liền giãn nhẹ hai bờ vai đang gồng lên. Cách chương.